Hậu cung mưu sinh kế. Chương 1, tuyển tú, góc truyện audio.com. Trần Mạn Nhu đứng xem xét cái bồn thật to bên cạnh, ý đồ dùng thể tích không phải rất lớn của cái bồn để ngăn trở ánh dương quang. Thời tiết tháng 5, gần giữa trưa, nóng lợi hại, nhất là trong hoàng cung, trên người mặc tầng tầng lớp lớp khúc cư kia thực là khổ không thể tả. Lúc này Trần Mạn Nhu thấy thập phần may mắn đã không nghe theo lời Trương Mụ, để cho nàng đem mặt mình đồ thành palet. Nhìn xem, các cô gái chung quanh, đại bộ phận đều tao ương đi. Gia cảnh tốt còn không có gì, son phấn chất lượng thượng thành, không cần lo lắng bị mồ hôi ướt nhẹp. Gia cảnh không tốt nhìn có chút chật vật, về phần gia cảnh của mình chính là trung đẳng, son phấn tốt cũng không phải không dùng nổi, chỉ tiếc hàng năm ở bên ngoài, còn là vì tuyển tú mà vào kinh cũng không có thời gian mua son phấn, vạn nhất mua phải sản phẩm kém chất lượng làm cho trên mặt nổi ban kia còn không bằng như hiện tại đâu. Trần Mạn Nhu đắc ý trong lòng trong chốc lát, oán thầm trong lòng trong chốc lát, thay đổi trầm tư vài lần, ngẩng đầu đếm đếm, ở phía trước nàng, hình như còn đến 20 người, còn chờ. Vì thế Trần Mạn Nhu thay đổi tư tưởng, lúc này đại ca mình ở nhà không biết có sốt ruột trong chờ không, đưa muội muội tiến cung tuyển tú, đại ca trong lòng kỳ thực cũng rất khổ sở. Nguyên bản, trong nội tâm nàng đến từ thế kỷ 21 xã hội tự do thực là chán ghét chuyện tuyển tú này, càng chán ghét loại chuyện tiến cung vi phi. Nhưng là hơn 10 năm hưởng thụ người nhà yêu thương cùng trân trọng, gặp chuyện tình liên quan đến sinh tử tồn vong của cả nhà, nàng nếu là không quan tâm, không khỏi là có chút lãnh huyết. Mình tiến cung thì ba mẹ có thể bảo trụ tính mạng, mình tiến cung thì huynh đệ có tiền đồ tốt, mình tiến cung thì có thể cứu vãn vận mệnh của gia tộc Trần Thị, mình vì sao không tiến cung? Tiểu hoàng qua công cộng cái gì chứ, sắp mất mạng, thì đây là cọng cỏ cứu mạng. Ngẫm lại kết cục việc bỏ trốn ở xã hội cổ đại này, hoặc là kết cục việc không thân phận rời nhà trốn đi, người cho ngươi là nhân vật chính trong chuyện của Quỳnh Giao nãi nãi, chưa kết hôn mà mang thai còn được thế nhân ca tụng kìm lòng không đậu trước tình yêu vĩ đại. Tầm chư lung, ngâm lòng heo không phải là một từ ngắn được hình thành từ một động từ và một danh từ, nó là một chuyện thực. Trần Mạn Nhu tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là nghe lén bát quái từ các thô sử bà tử trong nhà, ngay tại địa phương cho nàng quản lý kia cũng có nữ nhân bị tầm chư lung. Hậu quả chuyện này mang đến là chương trình học của Trần Mạn Nhu lại tăng lên nhiều. Trần Mạn Nhu thật bất đắc dĩ a, lại không thể nói với thân nương, nương a, người suy nghĩ nhiều quá, nữ nhi nhà người về sau nhất định sẽ không bỏ trốn. Dù sao đổi địa phương sinh sống thôi, nàng làm quen rất nhanh. Nghĩ Trần Mạn Nhu lại bắt đầu nhớ đến thân cha mình dạy, không cần quá nổi bật, không cần quá điệu thấp, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng thượng nhất định sẽ tuyển nàng, cho nên nàng chỉ cần xuất hiện một lần là được. Đứng có điểm đau chân, Trần Mạn Nhu đơn giản đem chân trái điểm nhẹ lên mặt đất, hai chân vẫn đứng thẳng. Không phải thân thể nàng không có lực mà thời điểm tuyển tú mang giày thêu sa thanh bạc mà đường trong cung cũng không phải đường nhựa, chân của nàng không đau mới là gặp quỷ. Vị tỷ tỷ này nhìn không quen mặt, xin hỏi tỷ tỷ họ gì? Đang lúc Trần Mạn Nhu luyện tuyệt chiêu kim kê độc lập bên cạnh vang. Góc truyện audio.com. Lên một thanh âm ôn nhu nhược nhược quay đầu, liền nhìn thấy một mỹ nhân đứng đối diện nàng mỉm cười. Trần Mạn Nhu nhanh nhẹn bày ra nụ cười tiêu chuẩn, cười không hở lợi, loan loan ánh mắt có lễ đáp. Miễn quý họ Trần, bất quá vị cô nương này, ta năm nay 16 tuổi, sinh nhật vào tháng 8, ngươi thì sao? Cô nương kia trên mặt lộ ra chút thần sắc xấu hổ, nhấp môi một chút, khẽ cười nói. Là tỷ nói lỡ, muội muội nhìn đoan trang trầm ổn, ta còn tưởng rằng. Đoan trang trầm ổn, không phải tiểu thư khuê các từ nhỏ đều làm được sao? Trần Mạn Nhu nghi hoặc trong lòng cười thầm nhìn cô gái đối diện vẻ mặt xấu hổ, nhưng mà cô gái này cũng rất cường đại, giây lát liền thay đổi thần sắc vẻ mặt xin lỗi nói. Là tỷ nói sai, muội muội chớ trách, đối mặt dũng cảm nhân sai như thế, Trần Mạn Nhu nếu vẫn không thuân theo, không buông tha, khó tránh khỏi có vẻ quá hẹp hòi, huống hồ cô gái này bất quá cũng dựa theo cung quy xưng hô tỷ muội muội mà thôi, chỉ tiếc vừa vặn đánh vào chính mình khẩu thượng. Cũng thỉnh tỷ tha thứ một ít, muội muội nói chuyện luôn luôn khẩu vô ngăn cản, ở nhà mẫu thân phạt muội chép tư thư, nữ huấn đều có thể để đầy một gian phòng ở. Trần Mạn Nhu cũng mím môi nở nụ cười một chút, trong suốt đối cô gái kia nữa lễ, lúc này tuyển tú còn chưa chấm dứt, cô gái kia còn không hỏi tham gia chi tiết, Trần Mạn Nhu tự nhiên là không dám tiếp lễ này, chỉ lắc mình lánh qua. Ta xem muội muội cũng không phải ở kinh thành, muội muội lão gia ở nơi nào, có gì hào ngoạn. Cô gái kia mắt lộ tò mò thiên chân tự nhiên hỏi. Trần Mạn Nhu thở dài. Kỳ thật lão gia ta là ở kinh thành, đồ chơi hay ở quê hương ta còn chưa biết. Bất quá ngươi thường ở kinh thành, hẳn là hiểu biết đi. Nhưng thật ra ta vừa trở về, nhiều điều không biết, không bằng tỷ giải thích cho ta một hai. lại bị Trần Mạn Nhu hỏi lại, đáy mắt cô gái có điểm nghẹn khuất buồn bực, nhéo nhéo khăn trong tay, đang chuẩn bị nói chuyện, nhìn thấy cô gái phấn y bên cạnh đang lại đây, chạy nhanh hô. Tô thị thị, bên này tương đương. Cô gái phấn y kia nghiêng đầu nhìn một chút, sau đó gật gật đầu, thần sắc cũng không nhiều cảm xúc kinh hỉ hoặc là cao hứng linh tinh, chỉ thản nhiên hỏi. Nguyên lai là Trương muội muội, Trương muội muội hôm nay như thế nào không có cùng Lưu muội muội ở cùng một chỗ? Lưu muội muội là buổi chiều tuyển tú, Trương cô nương trả lời xong, chỉ vào Trần Mạn Nhu bên người nói. Đây là Trần muội muội ta vừa mới nhận thức, bởi vì tuyển tú nên mới hồi kinh, còn muốn biết một ít chuyện tình ở kinh thành đâu, ta nghĩ chuyện tình trong kinh thành cũng chỉ có Tô tỷ tỷ biết đến nhiều nhất, cho nên mới mạo muội hỏi Tô tỷ tỷ một tiếng, Tô tỷ tỷ đừng trách móc. Trần muội muội, Tô cô nương nghiêng đầu đánh giá Trần Mạn Nhu, thấy Trần Mạn Nhu quy cũ mặc áo váy màu thủy lam tề ngực thắt nơ bướm đồng màu, vòng eo nhỏ nhắn, cũng là cô gái có bộ ngực phát dục tốt. Tóc tùng vãn một cái bách hợp kế, mặt trên chỉ mang mấy căn chỉ chiền. Trên tay mang tử ngọc trụy nhi hình trăng rằm, gái mang theo ngân liên tử ngọc liên hoa, ánh mắt thanh thanh lạnh lạnh, cánh môi phấn nhuận loan loan, cả người nhìn thanh thanh thích thích thiên chân mà lại tinh thuần. Tô thị thị hảo, Trần Mạn Nhu khóe miệng mỉm cười, ánh mắt nhìn ở trên mặt Tô cô nương, trên thực tế là ở trong lòng cảm thán, cô nương này bộ ngực quá to, cũng không biết có hay không mỗi ngày ăn đu đủ, quay đầu hỏi thăm một. Góc truyện audio.com, chút nâng ngực bí tịch, không biết Trần muội muội là tú nữ nhà ai? Tô cô nương nhíu mày trực tiếp mở miệng hỏi, ngữ khí thật ra giống không có nửa điểm nhỏ tâm kế, Trần Mạn Nhu cảm thấy càng là trực tiếp nói không chừng mới càng là đối thủ, cảm thấy liền cẩn thận vài phần, trên mặt treo lên dáng vẻ tươi cười theo mẹ ruột đánh giá là dịu dàng nói. Ta là Chiêu Nghị tướng quân Trần gia tu nữ, không biết tỷ tỷ lại là tu nữ nhà ai? Muội muội ta vừa về kinh thành, mắt thật sự vụng về. Ta là đích nữ An Quốc công phủ Tô Dung Dung. Tô Dung Dung nói xong, lại tùy tay chỉ Trương cô nương. Đây là đích thư nữ Anh Quốc công gia Trương Huyền Đình. Nguyên lai là Tô tỷ tỷ cùng Trương tỷ tỷ tiểu muội có lễ. Trần Mạn Nhu trên mặt thoáng mang theo chút kinh ngạc trước mặt hai thiếu nữ hành lễ. Không nói đối phương tuổi so với nàng lớn hơn, chỉ nói địa vị hai nhà, so với nàng cha Chiêu Nghị tướng quân muốn cao hơn hai tầng, nàng không thi lễ có vẻ không gia giáo. Trần muội muội không cần đa lễ, chúng ta hiện tại đều là đãi tuyển tu nữ, lý nên ở chung như là tỷ muội. Tô Dung Dung rốt cuộc là ra vẻ xuất thân, lúc trước nói chuyện thẳng thắn tuy rằng là mang theo cả vú lấp miệng em, lúc sau, liền có điểm đại khí. Cùng nàng tương phản, chính là Trương Huyền Đình, cô nương này kiều kiều nhược nhược mang theo khăn cười. Là nhà chúng ta đều là đãi tuyển tu nữ, ngày sau nói không chừng sẽ. Trương muội muội, đây là Hoàng Cung. Tô Dung Dung nhíu mày đánh gãy Trương Huyền Đình, Trương Huyền Đình mặt đỏ lên, không được tự nhiên nở nụ cười hai tiếng. Tô tỷ tỷ không cần đa tâm, chúng ta đều biết Tô hầu gia đã muốn cấp Tô tỷ tỷ. Trương muội muội, người nếu là không biết cái gì phải nói, cái gì không nên nói, liền hiện tại thỉnh hồi phủ. Tô Dung Dung đề cao thanh âm, Trương Huyền Đình ngây người một chút như là bị dọa, một lát sau, đôi mắt bỗng nhiên đỏ. Tô Dung Dung rất là ghét nhìn Trương Huyền Đình tự quay thân chạy lấy người. Trần Mạn Nhu nhìn màn này, bỗng nhiên cảm thấy trong hoàng cung diễn a, thật sự là cái địa phương không sai. Làm cho Trần muội muội chế giễu, Tô tỷ tỷ nàng tính tình cứ như vậy, thực thẳng thắn, nói chuyện cũng không bận tâm đắc tội với người. Trương Huyền Đình xem Tô Dung Dung đi đến bên kia đi, liền quay đầu nhẹ giọng đối Trần Mạn Nhu nói. Chính là Tô tỷ tỷ là người rất tốt, nàng cũng là gia thế cao quý thế này mới dưỡng thành cái tính tình như vậy. A, Trần Mạn Nhu tỏ vẻ chính mình vừa rồi không có nghe Trương Huyền Đình nói cái gì, sắc mặt có điểm mê mang, sau đó có a một tiếng, rất là vui sướng đối Trương Huyền Đình nói. Tỷ tỷ đối với tu nữ hiểu biết rất nhiều nga, kia có thể hay không thỉnh tỷ tỷ nói cho ta nhiều một chút đâu. Ta vừa tới kinh thành, trong kinh thành còn không biết một người đâu. Ngoại tổ gia biểu tỷ muội của nàng hoặc là xuất giá, hoặc là tuổi không đến, nàng bổn gia là dân cư điêu linh, tộc nhân đều là ở lão gia Giang Tô, nhiều năm kinh thành cũng chỉ có đích chi nhất hệ, mà đích chi lại chỉ còn lại có nhà bọn họ nhất mạch, phụ thân ngay cả huynh đệ đều không có, trong kinh thành chỉ có tổ phụ cùng tổ mẫu tọa chấn, ngay cả cái đường tỷ đường muội đều không có, tự nhiên là không địa phương đi kết bằng hữu. Trương Huyền Đình nghe Trần Mạn Nhu vừa hỏi như vậy, sắc mặt còn có chút phấn khích, nàng lời nói khách sáo, cũng không phải là đến túi chữ nhật nói. Giới thiệu tu nữ, nói đơn giản, nói hai ba câu. Góc truyện audio.com, có thể giới thiệu một cái, nhưng là, nếu là một cái không làm tốt, vậy thành bàn lộng thị phi, miệng nhiều lời cũng không phải là hảo thanh danh. Như thế nào, tỷ tỷ không muốn sao? Trần Mạn Nhu lại bỏ thêm một mồi lửa, Trương Huyền Đình trên mặt mang điểm nhỏ khó xử. Không phải tỷ tỷ không muốn, mà là, Cách chương.